ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1078, Hắc Phong Sơn bản chức làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo Sơn đạo tổ cũng là rất nhiều người muốn nói, giới tú thi thể quý giá như thế tự nhiên là nhất định phải cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại ám thần điện cũng không thể buông tha, ai biết rõ ám thần điện theo giới thú thể nội thế giới thu được bao nhiêu tốt đồ vật. Chỉ có tiêu diệt ám thần điện mới có thể thu hoạch ám thần điện bảo vật cùng tài nguyên. Nhưng hôm nay, như thế nào đối phó ám thần điện? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chủ yếu sợ ám thần điện trong tuyệt vọng phá hủy ám thần giới, kia giới thú thi thể giá trị liền sẽ lại lần nữa giảm xuống hơn vạn lần A, thậm chí có thể nói không giá trị gì. Ngay tại đông đảo đạo tổ thảo luận thời khắc, hư thiên đạo tổ truyền âm đạo. Các vị ám thần điện người cầm quyền là ám thần điện chủ, nếu như nói ai có năng lực phá hủy ám thần điện kia tất nhiên là ám thần điện chủ khẳng định không nguyện ý đem điều khiển ám thần điện trận pháp quyền hạn toàn bộ truyền giao cho những người khác, cho nên chỉ cần trong nháy mắt chém giết ám thần điện chủ, ám thần giới liền sẽ không bị phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương, tuấn sát ám thần điện chủ ta cũng làm không được, hư thiên đạo tổ ngươi có thể làm được. Đạo Sơn đạo chủ cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, tuy nói hắn là ngũ trọng thiên đạo tổ, ám thần điện chủ chỉ là tam trọng thiên đạo tổ, nhìn như chênh lệch rất lớn, nhưng ám thần điện chủ thân trên khẳng định có bảo mệnh chi vật, tuấn sát đoán chừng làm không được. Càng quan trọng hơn là ám thần điện chủ hiện nay ở vào ám thần giới bên trong, bọn hắn phải sát nhập ám thần giới mới có thể đối ám thần điện chủ triển khai công kích, nếu không ở bên ngoài công kích tương đương với công kích ám thần giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên đạo tổ giải thích nói, ta có một kiếm có thể chạm tâm linh, cho dù giết không được ám thần điện chủ cũng có nắm chắc trọng thương tâm linh của hắn, nhường hắn trong nháy mắt lâm vào mơ hồ trạng thái, khi đó, đạo Sơn đạo tổ cấm điện điện chủ có thể giết vào ám thần giới, thuân sát rơi ám thần điện chủ không khó lắm. Lần này, nhóm chúng ta hư thiên một mạch có thể không cần giới thú thi thể cùng hết thảy chỗ tốt, chỉ cần diệt đi ám thần điện. Úc người muốn giới thú thi thể, anh nợ em một câu yêu thương. Cấm điện điện chủ cùng đạo Sơn đạo chủ đều dai hết sức kinh ngạc. Lấy hư thiên một mạch lực lượng, hiện nay cũng là có tư cách tham dự vào, được chia một chén canh a, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hư thiên một mạch bây giờ lại không muốn giới thú thi thể. Trên thực tế, hư thiên đạo tổ cũng muốn giới thú thi thể, nhưng hắn cũng sợ tứ đại siêu nhiên thế lực liên thủ đối phương hư thiên một mạch, dù sao cũng là hư thiên một mạch ngăn trở bọn hắn nhẹ nhõm giành giới thú thi thể a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu không có hư thiên một mạch, ám thần điện chỉ sợ sớm đã đầu hàng. Cho nên, vì lý do an toàn, hắn không muốn giới thú thi thể, chỉ cần giết ám thần điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, tứ đại siêu nhiên thế lực khả năng rất lớn sẽ không quản hư thiên một mạch. Rất nhanh, ngũ đại siêu nhiên thế lực thương nghị thành công, định ra kế sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám thần điện chủ hóa thân cũng không nghe thấy mọi người tại thương nghị cái gì, bởi vì đám người vẫn luôn là truyền âm thương nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn lại cảm thấy không thích hợp, phảng phất tứ đại siêu nhiên thế lực cũng không có uy hiếp hư thiên một mạch ý tứ. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật có dũng khí cưỡng ép đánh vào ám thần giới hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chủ thầm nghĩ. Vào thời khắc này, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang xuyên thấu hết thảy, phảng phất như là hư thiên, vượt qua ám thần giới. Ám thần giới, ám thần điện trong đại điện, anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chủ ngay tại điều khiển đại trận, bỗng nhiên một đạo kiếm quang như là không có gì vô hình đồng dạng giáng lâm, trực tiếp đâm vào tâm linh của hắn chỗ sâu. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chủ tâm linh bị trọng thương, cả người trong nháy mắt mơ hồ, tự nhiên cũng liền không có biện pháp điều khiển đại trận. Chợt, anh nợ em một câu yêu thương. Cấm điện điện chủ, đạo Sơn đạo chủ xông vào giới thú thi thể nội bộ ám thần giới. Từng tôn đạo tổ đi theo giáng lâm, sau khi tiến vào, gặp người liền giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện trước, ám thần điện mấy tên đạo tổ ý đồ ngăn lại cấm điện điện chủ cùng đạo Sơn đạo chủ, lại bị thuận tay chém giết, chớp mắt thời gian cũng không có chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn quá yếu, xa xa không cách nào cùng đạo Sơn đạo tổ dạng này tồn tại so sánh, như là sâu kiến. Qua trong giây lát cấm điện điện chủ cùng đạo Sơn đạo tổ giết tới ám thần điện chủ trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp đạo Sơn đạo tổ trực tiếp thi triển một môn huyễn chi đạo thuật, chợt hai đại cường giả nhao nhao thi triển một kích toàn lực. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ám thần điện chủ nhục thân trực tiếp bị vỡ nát, mặc dù tại từng kiện bảo mệnh chi vật bảo hộ phía dưới khép lại, nhưng rất nhanh lại bị vỡ nát nghiền ép. Một cái hô hấp về sau, ám thần điện chủ triệt để hóa thành hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến chết, ám thần điện chủ cũng không có khôi phục thần trí, vẫn còn tâm linh bị trọng thương quá trình bên trong, có thể nói chết được không hề hay biết. Ám thần điện chủ vừa chết, toàn bộ ám thần điện đã không có gì cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt tứ đại siêu nhiên thế lực cũng tại cướp đoạt ám thần điện tài nguyên, mà hư thiên một mạch thì tại truy sát ám thần điện chân tổ chân quân thiên quân nhóm. Có thể nói, hư thiên một mạch liền ám thần điện một người cũng sẽ không buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau gần nửa ngày ám thần giới sinh linh cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại một chút vô tội phàm nhân. Sau đó, hư thiên đạo tổ quyết định thật nhanh mang theo dưới trướng đạo tổ nhóm rút lui ám thần giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần ám thần giới phân chia, hắn không chuẩn bị tham dự, thế lực khác làm sao cạnh tranh cùng hắn không có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày sau, một tin tức truyền ra, tứ đại siêu nhiên thế lực tại ám thần giới tìm được rất nhiều chân quý bảo vật, lại là tranh đoạt ám thần giới quyền hạn, triển khai một trận tiểu quy mô chém giết, vẫn lạc mấy vị đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng tứ đại siêu nhiên thế lực vẫn là nói khép lại, trong đó đạo sơn chiếm cứ 3 thành lợi ích, cấm điện chiếm cứ 2 thành 5 lợi ích, hỗn độn sinh mệnh liên minh chiếm cứ 2 thành lợi ích, tinh giáp thú nhất tộc chiếm cứ 2 thành lợi ích, còn lại lợi ích thì tặng cho rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, giới thú thi thể nội bộ thế giới quyền hạn bị chia cắt. Từ trước mắt tới nói, giới thú mang cho chỗ tốt của bọn họ không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, giới chân con thú coi là bọn hắn bồi dưỡng đại lượng thiên tài cùng phong phú hiếm có tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc, Diệp Thiên nghe nói giới thú thi thể tình huống, cũng vì hư thiên một mạch cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng cảm thấy hư thiên đạo tổ làm rất nhiều, như hư thiên đạo tổ không nhường ra lợi ích, tứ đại siêu nhiên thế lực thật đúng là không nhất định đồng ý đánh vào ám thần điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, huyền hư cổ giới cơ duyên nhiều như vậy, thật đúng là không nhất định thiếu một cái giới thú thi thể cơ duyên. Bất quá, hắn vẫn là khinh thường giới thú thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày một khắc này, huyết sát tướng quân đưa tin với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong vương tiểu giới vực, Diệp Thiên tiến đến, gặp được huyết sát tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, hắn còn gặp được cái khác tướng quân, cơ hồ tất cả tướng quân toàn bộ đến nơi này. Hơn 10 vị tướng quân tề tụ, đây là đại sự cỡ nào tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát tướng quân tốt, chư vị tướng quân tốt. Diệp Thiên chào hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Chín cực tướng quân khách khí. Rất nhiều tướng quân khẽ mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Diệp Thiên hỏi. Huyết sát tướng quân, lần này là đã xảy ra chuyện gì? Huyết sát tướng quân cười nói. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn bản chức làm việc muốn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì bản chức làm việc? Diệp Thiên hiếu kỳ, ăn cướp a, một tên miệng thẳng tâm nhanh tướng quân cười to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn cướp ai? Diệp Thiên rất hiếu kỳ. Ăn cướp Lưu Ly Tông. Huyết sát tướng quân nói ra. Người hẳn là nghe nói giới thú thi thể đi, còn sống giới thú giá trị rất cao, nhưng chết đi giới thú giá trị cũng rất cao. Trong đó, giá trị lớn nhất bảo vật là cột mốc. Nhưng ta thông qua đặc thù con đường đạt được giới thú trong thi thể cũng không có cái gì cột mốc. Thông qua điều tra ta phải biết Lưu Ly Tông sớm theo ám thần điện lấy đi tất cả cột mốc, cho nên nhóm chúng ta muốn đem cột mốc cướp đoạt trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Cột mốc kia đồ vật có chỗ lợi gì? Diệp Thiên nghi hoặc, huyết sát tướng quân giải thích nói. Cột mốc là giới thú chết đi về sau bản nguyên tiêu tán ngưng tụ mà thành một loại tảng đá, nó có thể dùng đến để thăng người thiên phú, nhẹ nhõm liền có thể đem một môn thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Một chút phổ thông thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp không khó, có rất nhiều vật thay thế. Nhưng mà rất nhiều hiếm thấy đặc thù thiên phú, muốn tăng lên tới siêu thần cấp cũng quá khó khăn, tỉ như có tác dụng lớn nhất ngộ tính thiên phú, muốn tăng lên tới siêu thần cấp cỡ nào khó khăn, nhưng chỉ có một quả cột mốc liền có thể đem ngộ tính thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được siêu thần cấp ngộ tính thiên phú thiên tài cơ hồ đều có thể trở thành tương đối yêu nghiệt đỉnh tiêm thiên tài. Người có thể tưởng tượng một khi có được đại lượng cột mốc cái gì thiên tài bồi dưỡng không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì cột mốc có thể đem tùy ý một môn thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp? Diệp Thiên rất giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn phục chế thiên phú cũng nhất định phải tìm tới siêu thần cấp thiên phú người, mới có thể phục chế đến siêu thần cấp thiên phú, cũng không có biện pháp nhẹ nhõm đem một môn thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Theo trình độ nhất định tới nói, cột mốc so phục chế thiên phú còn như bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, phục chế thiên phú năng lực rất nhiều, tùy tiện có thể phục chế người khác thiên phú, còn có thể dung hợp thiên phú, cột mốc nhưng lại xa xa không cách nào làm được điểm này. Nhưng dù cho như thế cột mốc giá trị cũng rất nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng khó trách Hắc Phong Sơn tâm động muốn ăn cướp Lưu Ly Tông. Chín cực tướng quân, nhóm chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Lưu Ly Tông, nếu không cái khác trên tam trọng thiên thế lực biết được tin tức cũng sẽ lập tức giết vào Lưu Ly Tông, đến lúc đó nhóm chúng ta liền không có biện pháp chiếm cứ ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết sát tướng quân thúc giục nói, ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên biểu thị nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.